Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 888, chương 887, trăm vạn bữa tiệc lớn. Nếu là những người kia từ nhỏ đã ở trong loại hoàn cảnh này tu luyện lớn lên đây, người bình thường chỉ sợ là vỗ mông ngựa cũng khó có thể với tới a. Mấy vị đại nhân, nơi này chính là chữ Thiên Tây Xương Phòng. Đi theo ta. Thị nữ đầu tiên là đối với Tiêu Nhiên mọi người báo cáo một tiếng. Lập tức lại từ tiện tay mang theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên khéo léo nửa trong suốt lệnh bài. Lệnh bài lấy ra sau, chỉ thấy phía trên tỏa ra một đạo ánh huỳnh quang. Lập tức một đạo màn ánh sáng màu xanh lam nhạt đột ngột xuất hiện ở Tiêu Nhiên mọi người trước mắt. Không giống nhau. Không chờ mấy người câu hỏi, màn ánh sáng dĩ nhiên bắt đầu chậm rãi hướng về hai bên tách ra, lộ ra tiến vào bên trong đại môn. Đại môn triệt để mở ra, thị nữ kia mới đối mấy người lần thứ hai đưa tay tướng. Bản thân nàng nhưng là trước một bước bước vào trong đó. La Hoa mọi người hướng về bốn phía quét mắt một vòng, vẫn chưa hé răng, trực tiếp theo sau. Đúng là hắn cùng Lương Phong hai người phía sau Tiêu Nhiên ba người nghiêng đầu bốn phía đánh giá. Thị nữ kia cũng không được gấp, chỉ là mặt mỉm cười đứng ở nơi đó lẳng lặng chờ đợi lấy. Chờ Tiêu Nhiên ba người cũng tiến vào sau, mới vung tay lên một cái, đem tầng kia màn ánh sáng màu xanh lam nhạt cho khép kín. Đối với này màn ánh sáng, Tiêu Nhiên đám người cũng chưa nói cùng, bởi vì mọi người đều biết rõ. Đó chỉ là một đạo tương đối cao minh phòng ngự trận pháp bị mở ra. Nói cách khác, tại đây trong lầu các, còn có một cái độc lập cao minh phòng ngự trận pháp. Như thế bố trí, cũng là vì không cho bên ngoài chuyện phát sinh quấy rối đến Tiêu Nhiên mọi người dùng cơm hoàn cảnh. Có thể nói là dụng tâm lương khổ. Tiến vào bên trong, Tiêu Nhiên mọi người đầu tiên nhìn, liền nhìn thấy đối diện đại môn vị trí một cái bàn tròn. Bàn tròn đầy đủ 2 mét phương viên. Bàn tròn hoàn toàn là nửa trong suốt. Xem chất liệu, chí ít cũng là thủy tinh lưu ly một loại. Phía dưới ghế tượng đồng, liền ngay cả phía trên bày ra bát đũa, cũng đều là hoàn toàn tượng đồng chất liệu. Trừ những này, bên trong bố cục chờ một chút, càng là xa hoa đến cực điểm. Hơn nữa không chỉ là xa hoa, còn có thể dùng tinh mỹ để hình dung. Cho dù là Tiêu Nhiên thấy nhiều đủ loại kiến trúc, đối với Túy Tiên lâu bên trong bố cục dùng tài liệu, cũng là khá là kinh diễm. Trừ những này, bên trong gian phòng còn có bốn vị trên người mặc màu lam nhạt la quần tuyệt sắc thị nữ, cùng với một vị trên người mặc quần trắng nữ tử. Nhìn thấy Tiêu Nhiên mọi người tiến vào, mấy người lập tức tiến lên hai bước đối với Tiêu Nhiên mọi người hành lễ thăm hỏi. Sau đó Tiêu Nhiên mấy người lần thứ hai bị thị nữ kia dẫn đạo ngồi trên ghế. Sau đó thị nữ kia lần thứ hai đối với La Hoa cùng Lương Phong hai người nhìn lại, mở miệng hỏi đạo: Mấy vị đại nhân, hiện ở có thể bắt đầu để tiên trù vì là ngài nấu ăn thức ăn sao? Bắt đầu đi. La Hoa gật gù. Mấy vị kia chào đón người nhất thời lui về tại chỗ bắt đầu bận túi bụi. Mà cái này lĩnh Tiêu Nhiên mọi người lên nữ tử, trong tay nhưng là thêm ra 5 phần menu, dồn dập đưa tới Tiêu Nhiên mọi người trong tay, cung cấp bọn họ chọn. Cuối cùng, Tiêu Nhiên điểm hai đạo nhìn qua cũng không tệ lắm thức ăn. Huyên Nhi điểm một nói, Thôi Nguyên so sánh câu nệ một điểm, một đạo không có chút. La Hoa sư phụ nhưng là vung tay lên, điểm đầy đủ lục đạo. Một bên Lương Phong càng là khoa trương, trực tiếp điểm 10 đạo món chính. Trong đó có hai đạo càng là trực tiếp giá trị 3.4 vạn thượng phẩm linh thạch đắt giá giá cả. Điểm xong sau, Lương Phong còn đặc biệt đối với La Hoa dò hỏi đạo: La huynh, ngươi xem cái này mấy món ăn ra sao? Nếu như không hợp khẩu vị ngươi, có thể lại điểm một ít còn lại. À, trước tiên như vậy đi. Mấy vị tiểu bối cũng không cần câu nệ. Sau đó muốn ăn quan hệ lại điểm. Lên trước những này đi. La Hoa cười cười, nghiêng đầu đối với cái này một bên tên kia thị nữ phân phó. Bởi vì là tiên chân, vì lẽ đó là cần ngay mặt phanh chế ngay mặt sử dụng. Toàn bộ Túy Tiên lâu bên trong, có tới 28 vị tiên chủ. Mỗi một lần ăn cơm, đều là tiên chủ trực tiếp tới đun nấu. Bất quá cùng phía dưới không giống. Chữ thiên bên trong hiển nhiên tiên chủ cũng chờ đợi ở trong đó. Chỉ có lúc có sự đợi, mới có thể bị điều ra ngoài. Tiêu Nhiên chú ý tới, vị kia trên người mặc quần trắng nữ tử. Chính là lần này vì là mấy người bọn họ phanh chế tiên chủ. Phanh chế quá trình, vẫn chưa có bất kỳ che lấp. Hoàn toàn là tùy ý khách nhân quan sát. Sở hữu Tiêu Nhiên tự nhiên là không chút khách khí đối với bên kia nhìn. Liền ngay cả Thôi Nguyên cùng Huyên Nhi hai người, cũng là rất là tò mò. Ngược lại là La Hoa cùng Lương Phong hai người, đối với mấy cái này đồ ăn không có hứng thú. Dĩ nhiên trực tiếp muốn mấy cái trên vò rượu mở ra uống. Tốt ở bên kia tiên chủ ở bốn vị trợ thủ giúp đỡ dưới, rất nhanh liền đem một đạo đạo mỹ vị món ngon bưng lên. Cũng không trở thành để Tiêu Nhiên chờ đợi quá lâu. Tên kia lĩnh Tiêu Nhiên mọi người đi vào thị nữ, cũng không có đẩy ra ngoài, chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên. Chỉ cần Tiêu Nhiên mọi người có bất cứ phân phó nào, thì sẽ ngay lập tức tiến lên. Những thức ăn này đồ ăn, dĩ nhiên tất cả đều là thiên tài địa bảo. Hơn nữa linh khí hầu như đều không có thiếu hụt, phối hợp lẫn nhau đứng lên. Đúng là theo đan dược hữu tướng cùng hiệu quả. Nhìn trước mặt một đạo đạo hiện ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang thức ăn, Tiêu Nhiên trong lòng thầm nói. Lại xem mấy món ăn đồ ăn phanh chế quá trình sau, Tiêu Nhiên rốt cục chưa hết cảm giác thu hồi ánh mắt. Bất quá lần này xem xong sau, Tiêu Nhiên cảm giác mình trù nghệ khẳng định lại phải lớn hơn tăng một lần. Tuy nhiên không thể có vị này tiên chủ như vậy khoa trương trù nghệ. Nhưng làm một ít có thể cung cấp Tiêu Nhiên mọi người dùng ăn tiên chân vẫn không có vấn đề. Ô, ăn ngon thật, chỉ là nếm một cái. Một bên Huyên Nhi liền không nhịn được mở miệng tán thưởng đứng lên. Liền ngay cả La Hoa theo Lương Phong hai người, cũng là chiếc đũa nhiều lần. Trong lúc nhất thời ăn không còn biết trời đâu đất đâu. Đặc biệt là Lương Phong cùng La Hoa hai người, ở trên bàn cơm cũng không quên xen mồm tranh cãi. Có lúc thậm chí vì là một món ăn đồ ăn người nào ăn trước, đều có thể lý luận nửa thiên. Mà một bên Tiêu Nhiên ba người có thể không quan tâm những chuyện đó. Chỉ cần thức ăn bưng lên, trực tiếp liền đưa tay đĩa rau. Vừa bắt đầu, Thôi Nguyên vẫn tương đối câu nệ. Nhưng nhìn thấy Tiêu Nhiên hai người cũng như này tùy ý, chính hắn cũng là từ từ thả ra. Cuối cùng ba người càng là nâng cốc nói chuyện vui vẻ đứng lên. Hoàn toàn đem La Hoa cùng Lương Phong hai người cho không nhìn. Đối với bên này phát sinh một màn, một bên hầu hạ mấy vị tuy nhiên nhìn ở trong mắt, thế nhưng một câu nói đều không có. Chỉ là tình cờ khóe miệng lộ ra một vệt cười yếu ớt chứng minh bọn họ đúng là nhìn ở trong mắt. Đầy đủ ba canh giờ sau, Tiêu Nhiên mọi người mới thả xuống bát đũa. Một bàn lớn mỹ vị món ngon đã ở Tiêu Nhiên năm người tiêu diệt dưới, cho ăn không còn một mống. Trừ ra lúc trước điểm những thức ăn kia, phía sau lại tăng thêm đầy đủ 8 đạo đại món ăn cùng một đạo canh thịt, đều là tốt vô cùng uống. Trừ La Hoa theo Lương Phong hai người không có quá cảm thấy rác ở ngoài, Tiêu Nhiên ba người trong cơ thể tu vi cũng hoặc nhiều hoặc ít tăng cường một điểm. Tiêu Nhiên càng là kinh ngạc phát hiện, một bữa cơm ăn đến, trong cơ thể mình dĩ nhiên đầy đủ tăng cường 12,000 điểm EXP. Chỉ có điều nhục thể sẽ không có quan hệ biến hóa. Hơn nữa Tiêu Nhiên bản thân cũng không có bất kỳ cái gì ẩn tật. Sở hữu không nhìn ra đến đối với nhục thể có quan hệ chỗ tốt. Ngược lại là một bên Huyên Nhi cùng Thôi Nguyên hai người, hiển nhiên cũng ăn có chút nhiều. Trong cơ thể linh khí đã có chút tích tụ. Lúc này chính là một mỗi người bế mạc điều tức, tiêu hóa vừa ăn đi những người mỹ vị món ngon đây. Mắt thấy không có chuyện gì, Tiêu Nhiên ánh mắt lại trở về vị kia tiên chủ trên thân. Lúc này vị kia tiên chủ cũng vừa hay kỳ nhìn Tiêu Nhiên mọi người. Có thể một bữa cơm ăn hơn triệu thượng phẩm linh thạch người cũng không nhiều a. Mà hiện ở trước mặt nàng thì có một bàn. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 888, phế nhân chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.